Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, 72 phiền não phượng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tam ca, tỷ đấu kết thúc, hoặc là ta đi trước tiểu đội thứ ba bên kia, ta không có ở đây vậy, ta không yên lòng, Tưởng Sơn và Ninh Giang còn chưa mở miệng, Trần Long làm trước nói. Hiển nhiên đúng là trong lòng lo lắng quá mức bên kia. Đưa đến hắn mới vừa rồi tỷ đấu trong, không có một tia một hào cất giữ, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. A Long ngươi gấp cái gì? Ngươi mới vừa rồi thả một quyền kia, thân thể vượt qua gánh vác, mặc dù có mặt trời nước chữa trị, nhưng là ngươi hẳn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, hoặc là ngủ một giấc, trễ giờ lại đi đi. Tình huống bên kia chúng ta cũng đang theo dõi trước, không có bất cứ vấn đề gì. Ninh Giang đi lên phía trước, nhìn Trần Long, quan tâm mở miệng nói. Trần Long lúc này lắc đầu một cái, trong tay mặt trời nước đã bị hắn uống xong, tiện tay đem chai không ném vào trong thùng rác. Ta không có sao, điểm này hao tổn coi là cái gì, ngươi liền đừng lo lắng ta, ngươi tỷ đấu muốn bắt đầu, còn không đi chuẩn bị. Ninh Giang quay đầu nhìn một cái Tưởng Sơn, sau đó nhìn Trần Long vẻ mặt nghiêm túc kia, gật đầu một cái, không ở số nhiều nói, hướng phòng riêng cửa đi tới. Đinh linh linh thanh thúy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tưởng Sơn vỗ một cái bên trên cao thiến, người phụ nữ nắm lên điện thoại, nhận, sau đó đối thoại mấy câu, cùng để điện thoại xuống. Ninh Giang và Trần Long đều tựa như đang đợi cao thiến giải thích. Bởi vì bọn họ đều cảm giác đây cũng là tiểu đội thứ ba bên kia điện thoại. Có thể chuyện gì xảy ra, chuyện gấp gáp tình, chớ khẩn trương, không phải chuyện bên kia. Ninh Giang, người đối thủ bỏ cuộc, buông tha so tài, cười ngạo ta, hiển nhiên cao thiến tiếng cười, để cho Trần Long Ninh Giang cũng sững sốt một chút, đối thủ bỏ quyền, buông tha so tài, Tưởng Sơn vậy cười lên. Hiển nhiên chuyển cua hắn vậy hiểu rõ ra, A Long, mới vừa rồi ngươi biểu hiện quá mức kinh khủng, có thể là Ninh Giang đối thủ vốn còn muốn khiêu chiến mình cực hạn. Nhưng là bây giờ thấy chúng ta điểm giao dịch tứ hùng, như vậy khủng bố, liền bên trong cứ điểm số 1 số 2 hỏa hầu, cũng ngay tức thì bị ngươi đánh tan, nào còn có lá gan tiếp tục khiêu chiến, đấu trường bên trong nhiều người như vậy. Hắn nếu là và hỏa hầu như nhau bị ngươi ngay tức thì đánh bại. Không còn sức đánh trả chút nào. Đây không phải là mất mặt ném đến nhà sao. Ninh Giang vô hình thở ra một hơi. Không biết là không biết làm sao vẫn là cái gì. Hắn cũng cười cười, chẳng qua là vẻ mặt có chút thất vọng. Vốn còn muốn ở trong thực chiến thử một chút ta 72 phiền não phượng. Xem bộ dáng là không có cơ hội. Nghe Ninh Giang tương tự lấy le lời nói, bên trên Trần Long đẩy hắn một cái, mở miệng nói, còn nói ta đâu, ngươi mình không phải là cũng muốn sử dụng tuyệt chiêu, ngươi hai đao lưu bây giờ cũng vừa mới vừa nắm giữ. Sử dụng 72 phiền não phượng, ngươi thân thể mình cũng không phải muốn không chịu nổi sao. Hiển nhiên hai người quan hệ một như thường lệ tốt hơn. Lúc này Ninh Giang nói tiếng nói. Để cho có chút hứng thú lan san không khí, lần nữa khá hơn, Tưởng Sơn ngậm si gà, nhìn Ninh Giang và Trần Long mở miệng nói, các ngươi tuyệt chiêu bởi vì lực lượng quá mức mạnh mẽ, tự thân thể hạn chế, không thể thường xuyên sử dụng, một ngày nhiều nhất gánh vác hai lần như vậy lực lượng. Ninh Giang ngươi một đao lưu đã không tệ, nhưng là hai đao lưu ngươi phải phối hợp ngươi dị hóa. Vẫn là cần nhiều hơn luyện tập, lần giao dịch này điểm nhiệm vụ, ngươi vậy cùng nhau đi theo Trần Long lên đường, như vậy ngươi ở trong thực chiến cũng biết quen thuộc và tiến bộ. Đoạn này thời gian, ngươi là điểm giao dịch bên trong người bận rộn nhất, một mực giúp ta quản lý điểm giao dịch chuyện vụn vặt. Cũng nên để cho ngươi đi ra ngoài hóng mát một chút. Ninh Giang hiển nhiên có chút kích động. Đối với mình có thể đi theo Trần Long đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Hắn nhiều ít không có dự liệu được, bây giờ hắn diễn cảm, tiết lộ ra hưng phấn. Hai người vội vàng cảm ơn Tưởng Sơn, sau đó hướng mở cửa dự định đi ra ngoài. Đúng rồi, an toàn thứ nhất, bất cứ lúc nào, bất kỳ tình huống gì, kịp thời báo cáo. Tưởng Sơn lần nữa dặn dò một câu, hai người cũng miệng đầy ứng thừa, đi ra ngoài cửa, khép cửa phòng lại, các vị đang ngồi, kế tiếp cuối cùng một tràng điểm giao dịch trong năm thi đấu. Bởi vì người khiêu chiến bỏ quyền, mà hủy bỏ thi đấu, chúng ta cũng ở đây ghi danh không có chọn chúng người khiêu chiến trong câu thông qua. Không người nào nguyện ý lần nữa khiêu chiến, cho nên lần này thi đấu hủy bỏ. Cảm ơn mọi người đối với điểm giao dịch trong năm thi đấu giúp đỡ. Cảm ơn mọi người đến chơi. Đấu trường đem ở nửa giờ sau đóng kín đưa vào hoạt động. Nghỉ dưỡng sức sân và phương tiện. Sáng sớm ngày mai, thông thường thời gian, lần nữa chính thức hạn chế cấm vận. Radio tiếng vang, ở đấu trường bên trong truyền trào. Tưởng Sơn nhìn rơi xuống đất thủy tinh trước. Những cái kia một tầng trên khán đài kích động dị thường đám người. Cười lắc đầu một cái. Rất nhanh, buổi trưa không tới, huyên náo đấu trường, nhà không lầu trống, lộ vẻ được dị thường yên lặng. Mọi người cũng tới trước kia bình thường cuộc sống. Bên trong cứ điểm vậy bởi vì điểm giao dịch trong năm thi đấu kết thúc. Lại bắt đầu náo nhiệt, ở Liên Thịnh quảng trường nhà trọ độc thân bên trong. Nơi này là đầu sắt giúp bang hội cứ điểm, lúc này vốn là tràn đầy dòng người bên trong tiểu khu. Nhưng lộ vẻ được đặc biệt yên lặng, trừ trước kia như cũ đứng gác tuần tra bang hội nhân viên. Liên tuần tra người cũng đổi được ít rất nhiều, mà đóng kín tiểu khu cửa, hiện lên chỗ này có chút không quá yên ổn yên tĩnh. Phan Đại Đầu vẫn ở chỗ cũ tiểu khu lầu cuối phòng riêng của mình bên trong. Lúc này bị cải tạo thành hắn tư nhân không gian lầu cuối. Có thể thấy đúng tầng không gian, tổng cộng 4 cái gian phòng đều bị hắn đả thông, lộ vẻ được vô cùng rộng rãi. Hắn một tay cúp điện thoại trong tay, sau đó nhíu mỗi ngày lộ vẻ được có chút phiền não. Điểm giao dịch đoàn xe chiều hướng, đến lúc này buổi trưa vẫn không có một chút tin tức. Hắn đặc biệt lo lắng đi theo điểm giao dịch ăn thịt cơ hội. Bị người khác giành trước, quân ca, ngươi nói tại sao Trần Long mạnh như vậy à? Ta vốn là lấy là chúng ta đã ở tiến bộ, nhưng là bây giờ vừa thấy, chúng ta vẫn là đống cặn bã như nhau, và điểm giao dịch người căn bản không cách nào như nhau. Bên cạnh trên ghế salon, Tam Mao Bình nằm ở đó, hắn thương thế coi như nghiêm trọng, chủ yếu là xương sườn gãy lìa, cùng với nội tạng bị tổn thương. Bất quá ở mặt trời nước và đỏ thuốc những thuốc này thuốc chữa trị xuống. Ít nhất toàn thể khôi phục tinh thần, khí huyết vậy dồi dào liền rất nhiều, mặc dù hắn bây giờ vẫn không thể dễ dàng đi đi lại lại. Nhưng là nói chuyện phiếm, vẫn là có thể, Phan Đại Đầu trong đầu thoáng qua mới vừa rồi Trần Long vậy cuồng bạo thế công. Hắn cũng không nhịn được cả người run một cái, rất rõ ràng. Bọn họ những loài người này và điểm giao dịch chiến sĩ. Căn bản không cách nào như nhau, mà đây hết thảy căn bản, vẫn là Tam Ca, cái này kinh khủng người đàn ông. Đây chính là Tam Ca nguyên nhân, có Tam Ca ở đây, điểm giao dịch thì biết tồn tại, mà điểm giao dịch tồn tại, Trần Long bọn họ một mực sẽ không ngừng mạnh mẽ đi xuống, mà chúng ta sẽ bị bọn họ rơi xuống. Khoảng cách này cũng biết vượt kéo càng xa, nhưng là Tam Ca cũng cho chúng ta cường đại cơ hội. Trong nhiệm vụ lòng các loại nhiệm vụ nguy hiểm, cũng là chúng ta leo lên, hướng bọn họ đi tới mấu chốt. Đây cũng là ta tại sao nhận lấy một cái 2 sao nhiệm vụ nguyên nhân. Chỉ có thu được điểm giao dịch cái loại đó cường hãn kỹ năng và trang bị, ta mới có thể mạnh mẽ. Như vậy chúng ta đầu sắt giúp mới có thể mạnh mẽ. Phan Đại Đầu vừa nói, một vừa muốn ban đầu ở nhạc xã và Bảo Huy giao thủ thời điểm. Khi đó hắn có thể áp chế Bảo Huy, mà bây giờ, hắn cảm giác được mình hẳn đã hoàn toàn không phải Bảo Huy đối thủ. Bên trên Tam Mao dùng ống hút uống nước, bộ dáng thận trọng, lộ vẻ được có chút khôi hài. Đây cũng là bởi vì hắn nội tạng bị thương uống nước đều cần khống chế. nếu không sẽ để cho mình đau vô cùng đau. Quân ca, lần này hỏa thần đường tài. Hỏa hầu bị long ca như vậy trong nháy mắt giết. Bọn họ hỏa thần đường uy vọng sẽ ngay tức thì đánh mất. Chúng ta muốn không muốn có động tác. Phan đại đầu không tự chủ lắc đầu một cái. Hiện ở trong bang huynh đệ cũng phải đi ra ngoài tìm điểm giao dịch đoàn xe. Không có tinh lực đối phó hỏa thần đường. Còn có hỏa hầu thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng là có điểm giao dịch dược tề ở đây. Vấn đề sẽ không quá lớn. Bây giờ đi qua điểm giao dịch lần này trong năm thi đấu. Chúng ta những thứ này bang hội nhân sĩ và những người sống sót. Đối với điểm giao dịch lực lượng hiểu hơn nữa trực quan. Chúng ta cũng quá yếu. Thật quá yếu. Ta bây giờ rõ ràng lần thi đấu này dụng ý. Tam ca là muốn đem điểm giao dịch thực lực biểu diễn cho chúng ta. Để cho chúng ta vậy rõ ràng. Chúng ta lại không cố gắng tiến bộ. Có lẽ, ngay tại trong mặt thế bị vĩnh viễn đào thải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tsan. Hết chương.